Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 881, Thiên La Yêu Châu. Bạch Tiết Vi hướng phía bên người một vị trưởng lão khẽ gật đầu. Vị kia Thiên Hồ trưởng lão hiểu ý, vung tay lên một cái. Hư không phun trào, xuất hiện trước mặt một cái Linh Châu. Cái này Mai Linh Châu óng ánh sáng long lanh. Quanh thân thanh quang phun trào, lại là tản ra làm người sợ hãi khí tức. Yêu giới quần hùng nhìn qua cái này Mai Linh Châu, trên mặt đều là lộ ra mê ly chi sắc, tựa hồ tâm trí đều là bị cái này Mai Linh Châu hấp dẫn. Muốn biết rõ, lần này tiến về yêu giới quần hùng đều là thành danh đã lâu cao thủ. Mặc dù phần lớn trời sinh tính tàn nhẫn xảo trá, nhưng là đạo tâm cũng là cực kỳ vững chắc. Nhưng nhìn cái nhìn này Linh Châu liền bị đoạt tâm trí. Có thể thấy được cái này Mai Linh Châu thật sự là không hề tầm thường. Ở đây bên trong, cũng chỉ muốn Tần Đình thần sắc không thay đổi. Chỉ là con ngươi có chút co rụt lại lập tức liền khôi phục như thường. Liền liền cùng phệ đạo cũng có một lát thất thần. Lập tức nhãn thần khôi phục thanh minh. Trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng cùng nghi hoặc. Hiển nhiên cũng là nhìn ra một vài vấn đề. Bạch Tiết Phi thấy thế, mỉm cười, nhưng cũng không lên tiếng tỉnh lại đám người. Không biết qua bao lâu, yêu giới quần hùng cũng là nhao nhao theo nhập thần bên trong tỉnh táo lại. Mặc dù trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, cái này khó nói là Thiên Hồ yêu tộc trấn tộc chi bảo. Thiên La Yêu Châu, một vị cường giả yêu tộc không khỏi lên tiếng kinh hô. Mà còn lại yêu giới quần hùng cũng là một mặt ngưng trọng. Nhìn qua phiêu phù ở giữa không trung Thiên La Yêu Châu. Thiên La Yêu Châu chính là Thiên Hồ yêu tộc trấn tộc chi bảo. Nghe đồn là Thiên Hồ chi tổ lưu truyền xuống bảo vật. Nghe đồn Thiên Hồ yêu tộc cũng không phải là yêu giới thổ dân, mà là ngoại giới khách đến thăm. Lai lịch cực kỳ thần bí. Mà Thiên Hồ chi tổ thực lực cũng là thâm bất khả chắc. Thậm chí là có thể cùng yêu đế luận đạo tồn tại. Nhưng là về sau Thiên Hồ chi tổ ly khai yêu giới, không biết tung tích, chỉ để lại cái này Mai Thiên La Yêu Châu che chở Thiên Hồ yêu tộc. Thiên La Yêu Châu uy năng vô hạn, mà kinh khủng nhất là thôi động Thiên La Yêu Châu có thể đoạt tâm trí người, đem thu làm khôi lỗi của mình. Đây cũng là Thiên Hồ yêu tộc có thể tại yêu giới địa vị siêu nhiên nguyên nhân một trong. Bằng không, lấy Thiên Hồ yêu tộc nhiều như vậy mỹ nhân, chỉ sợ sớm đã là bị một vị nào đó yêu quân công phá, đều thu làm hậu cung. Mà Tần Đình cũng là âm thầm gật đầu, thầm nghĩ nghe đồn không giả. Thiên Hồ yêu tộc mặc dù cao thủ không ít, có được mấy vị yêu tôn, nhưng là ngoại trừ cái kia hư vô mờ mịt Thiên Hồ chi tổ, cũng không có yêu quân tọa trấn. Hắn trong tay có không ít bảo vật, cảm giác được cái này Mai Thiên La Yêu Châu đã là tiếp cận đế bảo cấp bậc. Mà hắn cũng là cảm thấy, cái này Mai Thiên La Yêu Châu gây ra rủi ro, không chỉ là Tần Đình, còn lại yêu giới cường giả cũng là cảm thấy Thiên La Yêu Châu không thích hợp chỗ. Cái gặp óng ánh sáng long lanh Thiên La Yêu Châu phía trên, lan tràn một cỗ như có như không huyết sát chi khí. Huyết sát chi khí mặc dù tại yêu giới cực kỳ phổ biến, thậm chí không ít yêu tộc huyết mạch chính là ẩn chứa huyết sát chi khí. Nhưng lại cùng Thiên Hồ yêu tộc khí tức tương bác, nhường cái này Thiên Hồ yêu tộc trấn tộc chi bảo có tì vết, uy năng tổn hao nhiều. Mà lại Thiên La Yêu Châu không chỉ là sát phạt chi bảo đơn giản như vậy, trong đó còn ẩn chứa lịch đại Thiên Hồ tổ tiên truyền thừa. Bây giờ bị cỗ này huyết sát chi khí phong ấn, liền không cách nào cảm ngộ ẩn chứa trong đó lịch đại truyền thừa. Đây mới là Thiên Hồ yêu tộc chân chính lo lắng sự tình. Năm đó Bạch Tiết Vi đánh với Bạch Yêu Tôn một trận về sau, Bạch Yêu Tôn bỏ mình lạc bại, trưởng khống Thiên La Yêu Châu cũng là bị Bạch Tiết Vi đoạt được. Nhưng khi Bạch Tiết Vi đạt được Thiên La Yêu Châu về sau, lại phát hiện Thiên La Yêu Châu trên đã là bịt kín một tầng huyết sát chi khí, nhường nàng không cách nào thu hoạch được trong đó truyền thừa. Thiên La Yêu Châu phát sinh dị biến về sau, Thiên Hồ yêu tộc mấy vị lão tổ đều là đã bị kinh động, xuất quan muốn luyện hóa hết cỗ này huyết sát chi khí. Nhưng là cuối cùng đều là thúc thủ vô sách. mấy vị lão tổ đều là yêu tôn cảnh tia thế đại năng. Nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào luyện hóa hết cỗ này huyết sát chi khí. Mỗi một cái luyện hóa rõ ràng về sau, huyết sát chi khí lại như giòi trong xương đồng dạng lại một lần nữa ngưng kết tại Thiên La Yêu Châu phía trên, rõ ràng không cách nào dựa vào pháp lực đến tịnh hóa Thiên La Yêu Châu. Rơi vào đường cùng, Thiên Hồ yêu tộc chỉ có thể là cầu trợ ở yêu giới quần hùng. Yêu giới bên trong, có không ít đại tộc tinh thông huyết sát chi khí. Nếu là bọn hắn tương trợ, nói không chừng liền có thể tịnh hóa rơi những này huyết sát chi khí. Chỉ bất quá dù sao cũng là chấn tộc chi bảo gây ra rủi ro. Cho nên Thiên Hồ yêu tộc trước đây vẫn luôn là tại giữ bí mật. Cho tới bây giờ mới hiển lộ ra mục đích thực sự. Bạch Tiết Phi khe khẽ thở dài nói, như mọi người nhìn thấy như vậy, Thiên La Yêu Châu phía trên bịt kín cỗ này thần bí huyết sát chi khí, vẫn luôn không cách nào tịnh hóa thanh trừ, chư vị cũng không ít tinh thông huyết sát chi đạo, nếu là có thể giúp ta Thiên Hồ Yêu Tộc giải quyết đạo nan đề này, chính là ta Thiên Hồ Yêu Tộc ân nhân, tất có trọng lễ cảm tạ, gạch dưới dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.